Bát gia tái thế, chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 844. Ba người kia quả thật xứng với hai từ rất mạnh. Ít nhất, bất cứ ai trong họ ra tay cũng có thể khiến Kỳ Hàn tan xương nát thịt, nghiền thành cám và phá hủy nhà họ Kỳ. Ba cao thủ đến nhà họ Kỳ nên cả gia tộc đều chìm trong bầu không khí căng thẳng. Giờ phút này, đền thờ của nhà họ Kỳ đứng đầy người. Chỉ cần là thành viên nòng cốt của gia tộc thì đều đến đây. Giữa đám người đứng một nam một nữ. Họ là bố mẹ của Kỳ Hàn, Kỳ Ngọc Thư và Lâm Lam. Kỳ Hàn không ở thì nhà họ Kỳ do họ làm chủ. Mà lúc này, ngồi ở ba chiếc ghế trước đền thờ cũng không phải người nhà họ Kỳ. Lục Phong để râu quai hàm, mặc một bộ đồ đơn giản ngồi chính giữa. Trong tay đang vân vê hai viên sắt to bằng quả óc chó. Nhắm mắt không biết đang nghĩ gì. Bên trái là Chu Hồng Vận cao 1m6, đội chiếc mũ phớt. Bên phải là gia chủ nhà họ Thành Thành Cực An. Cạnh ông ta là một cây gây ba tòng được làm bằng ngọc. Ba người ngồi đó không nói gì. Bên trong đền thờ áp lực đến khó thở. Không ai dám nói chuyện. Trong không khí giống như vắt ngang một ngọn núi khổng lồ ép tới 200.300 người trong ngoài đền thờ của nhà họ Kỳ, mặt mày tái nhợt. Hô hấp khó khăn, tim đập thình thịch. Đúng vậy, đó chính là sức mạnh của gia chủ hai nhà Chu Thành và Lục Phong. Họ thật sự rất mạnh. Khoảng 5 phút sau, Chu Hồng Vận cuối cùng cũng mở miệng. Trong mắt ông ra lóe lên sát khí và tức giận nói. Thời hạn tôi cho mấy người đã đến. Kỳ Hàn, Trần Bát Hoang, Chu Hồng Diễu lại chẳng tên nào xuất hiện. Nhà họ Kỳ các người không coi Chu Hồng Diễu tôi hay gia chủ nhà họ Thành và Lục Tiền Bối ra gì đúng không? Nếu không phải Lục Phong đang ở đây thì ông ta đã sớm giết người để trả thù và diệt sạch nhà họ Kỳ rồi. Gia chủ Chu, con trai tôi không ở nhà. Hay là ông chờ thêm một lát nữa? Kỳ Ngọc Thư giống như tên của mình. Mặt mày như ngọc toát lên vẻ thư sinh. Ngoài miệng ông ta nói vậy, nhưng trên thực tế đã lén cử người đưa Kỳ Hàn và một số mầm mống tốt của nhà mình rời đi. Chỉ cần mầm mống của gia tộc vẫn còn thì nhà họ Kỳ sẽ không bao giờ bị diệt. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày họ vùng dậy thêm lần nữa. Vả lại, còn đứng ở vị trí cao và đi được xa hơn. Kỳ Ngọc Thư có lòng tin ấy. Vốn, Kỳ Hàn cũng có tư chất cực tốt. Huống chi, bên cạnh thằng bé còn có một Trần Bát Hoang. Bọn họ vẫn còn trẻ và cần chính là thời gian. Một khi trưởng thành thì chắc chắn sẽ vượt xa đám thế hệ trước như họ. Ha ha, Thành Cực An bỗng cười. Tiếng cười trầm khàn như tiếng quạ kêu mang đầy mùi vị chết chóc khiến người ta cảm thấy lo sợ. Cách chương.